Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Pinto khiêu khích. Giữ gốc thứ nhất, nhìn thấy Kaka một tay lấy vinh quang đẩy ra. Argentina sướng ngôn viên rất bình thường hưng phấn. Hắn quát to lên, a, Kaka cùng vinh, tại Brazil, vẫn luôn có truyền ngôn nói quan hệ của hai người cũng chẳng ra sao cả. Hiện tại đến xem. Truyền ngôn là chân thật. Vinh đối diện Kaka trợn mắt nhìn. Tại Luis Fabiano cùng Lugano hai người phát sinh xung đột về sau, Kaka cùng Vinh cũng ở trong trận đấu lẫn nhau xô đẩy. Xem ra, Estipol nội chiến không chỉ có riêng chỉ là ví dụ. Argentina sướng ngôn viên hy vọng nhất nhìn thấy loại này tự hủy trường thành sự tình. Cho nên trong giọng nói của hắn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hai người sau đó cũng không để cho xung đột thăng cấp. Tựa hồ chỉ là khóe miệng vài câu. Kaka liền xoay người chạy ra. Cái này khiến Argentina sướng ngôn viên rất thất vọng. Hắn còn hy vọng vinh quang cùng Kaka trực tiếp ở đây bên trên ra tay đánh nhau. Sau đó song song bị phạt ra sân đây này. Cứ như vậy, Copa Libertadores quán quân liền khẳng định là Boca Junior đội. Kaka đẩy ra vinh quang động tác, cũng làm cho Brazil sướng ngôn viên cùng Estipol fan hâm mộ bóng đá có chút khẩn trương. Ai cũng biết hai người bọn họ quan hệ không tốt, nhưng bọn hắn cũng đều biết Kaka đây là hảo tâm. Nhưng vạn nhất vinh quang kia thái điều không rõ, không lĩnh tình làm sao bây giờ? Còn tốt, đây hết thảy cũng không có phát sinh. Tại vinh quang chất vấn Pinto thời điểm, trọng tài chính Larionda cũng không có thổi còi tạm dừng tranh tài. Chỉ là nhìn về bên này thêm vài lần. Gặp song phương rất nhanh liền tách ra. Hắn cũng liền không để ý tới. Dùng thủ thế ra hiệu tiếp tục tranh tài. Boca Junior đội lần nữa phát động tiến công. Mới một đợt thế công thủy triều đột kích. Vinh quang phát hiện liền xem như tại Boca Junior đội thời điểm tiến công. Cái kia âm hiểm xảo trá Pinto cũng một tấc cũng không rời đi theo hắn. Hắn liền minh bạch đối phương đây là muốn làm gì, mà lại theo mình thời điểm. Hắn cuối cùng sẽ vô tình hay cố ý cùng tự mình tiến hành thân thể tiếp xúc. Dùng cùi chỏ đỉnh mình một chút a, dùng bả vai đụng mình một chút a, dùng thân thể đè ép mình một chút a. Dù là hắn kỳ thật không có tại khống chế bóng. Loại này tiểu động tác để vinh quang rất bình thường phiền. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Kaka kia đối tựa hồ cảm thấy mình nhất định sẽ xảy ra chuyện ánh mắt. Hắn liền đem trong lòng đối Pinto bực bội cưỡng chế đi. Ta cũng không thể để cái kia nương nương khang chế diễu. Vinh quang trong lòng, dạng này tín niệm chống đỡ lấy hắn. Thế nhưng là trong lòng của hắn, cũng tại nghiến răng nghiến lợi mắng bên cạnh hắn như nóng leo Pinto. 15 phút tranh tài đi qua, Estipol vẫn không có cái gì ra dáng thế công. Boca Junior đội chiếm cứ rõ ràng thượng phong, không tính mở màn 6-7 phút kia mấy lần sút gôn. Bọn hắn lại đạt được 2 lần sút gôn, cơ hồ có thể nói là đè ép Estipol tại điên cuồng công kích. Nhưng là đối với như nóng leo Pinto tới nói, mình các đội hữu công tại náo nhiệt, cùng hắn cũng không quan hệ. Trong mắt của hắn chỉ có vinh quang. Hắn giống như giòi trong xương. Vinh quang đi chỗ nào? Hắn đi chỗ nào? Dù là vinh quang chạy về đi tham dự phòng thủ, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn phảng phất phân ly ở Boca Junior đội công phòng chiến thuật bên ngoài. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái. Không phải phòng thủ vinh quang, mà là muốn dẫn dụ vinh quang phản kích quá. Từ đó bị phạt hạ sân bóng. Thực sự không được, mức thấp nhất độ cũng muốn để vinh quang dây dưa tại cùng hắn tiếp thân chiến đấu bên trong. Mà không cách nào đem tinh lực vùi đầu vào trong trận đấu đi. Từ đó phát huy thất thường, mở màn hắn dùng đầu gối đỉnh vinh quang cơ đùi thịt một chút. Hy vọng để vinh quang sốt ruột. Vinh quang xác thực sốt ruột, nhưng này lửa giận lại cấp tốc bị kẹt thẻ dập tắt. Cho nên Pinto ở sau đó trong trận đấu y nguyên dùng các loại tiểu động tác đến kích thích vinh quang. Nào nghĩ tới vinh quang hoàn toàn bất vi sở động. Cái kia thái điểu lúc nào tốt như vậy tính khí. Tình báo trên tư liệu cũng không phải như thế viết a. Nhưng không quan trọng, mình tổng có biện pháp chọc giận hắn. Cắm ở trước mặt mình danh tướng vô số kể. Pinto cho rằng thiếu kinh nghiệm Vinh Quang cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là tứ chi va chạm không có tác dụng. Hắn bắt đầu nếm thử dùng ngôn ngữ đến kích thích Vinh Quang. Tại là trước kia còn nghe không hiểu Vinh Quang Bồ Đào Nha ngữ như nóng leo Pinto tại phòng thủ. Vinh Quang thời điểm, cũng dùng Bồ Đào Nha ngữ nói với Vinh Quang. Ngươi cứ như vậy chạy tới chạy lui, cũng lấy không được cầu. Ngươi còn chạy cái gì? Nào nghĩ tới Vinh Quang quay đầu đi. Dùng một mặt vẻ mặt mờ mịt nhìn xem hắn. Ngươi nói cái gì? Như nóng leo Pinto hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Quang sẽ trả lời như vậy hắn. Tại hắn chuẩn bị tất cả dự án bên trong, đều không có nhằm vào loại này trả lời đối sách nếu như đối phương không có nghe hiểu mình. Mình phải làm gì? Lại đem trước đó nói lời lặp lại một lần a. Thế nhưng là khí thế liền kém xa. Mà lại dạng này chẳng lẽ không phải rất ngu ngốc sao? Hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Đối phương để làm cái gì thì làm cái đó. Pinto nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng chỉ có thể là lựa chọn trầm mặc. Hắn không biết trả lời như thế nào Vinh Quang. Tại hắn phong phú tiểu động tác kinh nghiệm bên trong, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Vinh Quang khẳng định không có khả năng nghe không hiểu. Mình Bồ Đào Nha ngữ nói xem như rất bình thường chính tông. Rốt cục tại Boca Junior cường đại thế công khoảng cách, Estipon lại đạt được một lần tiến công cơ hội. Ricardinho đem bóng đá thẳng kín đáo đưa cho Vinh Quang. Nhưng lần này Vinh Quang lại không tiếp vào. Bởi vì hắn tại vừa mới muốn cất bước thời điểm, bị Pinto từ phía sau kéo một chút. Chính là như thế một chút. Liền để hắn đã mất đi khởi động tốc độ. Không thể đuổi kịp bóng đá. Vinh Quang quay đầu chừng Pinto. Không nghĩ tới Pinto so với hắn còn hung. Dùng Bồ Đào Nha ngữ hung tợn la hét. Nhìn cái gì vậy? Ta muốn thấy liền nhìn. Ngươi quản được sao ngươi? Vinh Quang không cam lòng yếu thế dùng ngôn ngữ đánh trả. Pinto nội tâm cao hứng đây chính là hắn nghĩ muốn đạt tới mục đích. Hắn không sợ cùng người khác cãi nhau. Liền sợ người khác không cùng hắn cãi nhau. Chỉ cần người khác cùng hắn cãi nhau, vậy liền mang ý nghĩa khiêu khích của hắn làm ra tác dụng. Chỉ cần đối phương nguyện ý cùng mình nhau nhau, mình liền có rất nhiều cơ hội châm ngòi hắn phẫn nộ. Mất đi tỉnh táo, ta làm sao không xen vào? Người đó là cái gì ánh mắt? Người có phải hay không rất khó chịu sao? Muốn đến một khung sao? Hắn tiếp tục châm ngòi. Đúng a, ta thật muốn đem ngươi làm tiếp. Hai người cứ như vậy, một bên đi trở về, một bên lẫn nhau nhổ nước miếng. Một màn này tự nhiên cũng rơi vào TV tiếp sóng trong màn ảnh. Brazil sướng ngôn viên Cafren thấy cảnh này về sau nhíu mày. Vinh tại hòa bình nắm nói gì đó, nhìn xong phương biểu lộ, tuyệt đối không phải thân thiết ân cần thăm hỏi. Như nóng leo Pinto là một đá bóng rất bẩn cầu thủ. Phi thường chuyên dùng các loại tiểu động tác. Năm nay Copa Libertadores đấu vòng loại giai đoạn tranh tài. Một mình hắn liền làm cho đối phương ba tên cầu thủ hồng bài ra sân. Có thể nói, chiến tích huy hoàng. Hiện tại Vinh bị hắn quấn lên. Đối với thiếu kinh nghiệm Vinh tới nói, chỉ sợ vị này cầu thủ mới là khó đối phó nhất. Tên ngu ngốc kia liền không thể đừng dễ dàng. Như vậy bị châm ngòi sao? Ngồi tại trước máy truyền hình xem trận đấu này Cren tức giận mắng. Bên cạnh phụ thân Thôi Hạo nhìn nữ nhi một chút, lại không nói gì, lại quay đầu nhìn về phía TV. Vinh tựa hồ lâm vào hòa bình nắm nước bọt chiến bên trong. Đôi này Estipon tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Kaka biểu hiện rất bình thường, nhưng hắn khuyết thiếu trợ giúp, có chút một bàn tay không vỗ nên tiếng. Estipon gặp phải khốn cảnh, liền xem như một quả bóng đá tiểu bạch cũng nhìn ra được. Estipon fan hâm mộ bóng đá lo lắng. Nhìn lần này sân khách hành trình. Giữ nhiều lành ít. Bianchi nhìn thấy Pinto ở đây bên trên cùng Vinh Quang đấu võ mồm. Cảm thấy rất bình thường vui mừng Pinto làm rất tốt. Rốt cục thành công châm ngòi lên cái kia thái điểu lửa giận. Tiếp xuống. Chính là ở trong trận đấu không ngừng kích thích hắn. Vì thắng lợi, Tổng đốc có thể không từ thủ đoạn. Đây cũng là Nam Mỹ bóng đá văn hóa một bộ phận. Bianchi cũng không cảm thấy mình làm có cái gì không đúng. Phút thứ 26. Kaká tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Hoàn thành bản trận đấu Estipol cước thứ nhất sút gôn. Nhưng là tại Boca Junior đội cầu thủ thiếp thân phòng thủ dưới. Kaká cước này cầu trực tiếp đánh cao. Căn bản không có bắn tại khung cửa phạm vi bên trong. Cứ việc đánh máy bay. Nhưng tất cả Estipol fan hâm mộ bóng đá đều đưa ánh mắt về phía Kaká. TV tiếp sóng cũng liên tiếp cho Kaká đặc tả ống kính. Tựa hồ tại nói cho tất cả mọi người Estipol trước mắt duy nhất đáng tin cậy. Chỉ có người trẻ tuổi này. Kaká kiên nghị biểu lộ. Ký thác toàn thể Estipol fan hâm mộ bóng đá hy vọng. Về phần một cái khác lúc đầu bị người ký thác kỳ vọng cầu thủ. Tựa hồ lâm vào Pinto nước bọt chiến cùng tiểu động tác bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Bóng đá lần nữa hướng Vinh Quang quay lại đây. Vinh Quang cũng lần nữa nghênh hướng bóng đá. Như nóng Leo Pinto cũng theo sau. Hắn đối Vinh Quang phòng thủ xác thực rất căng. Coi như không cần tiểu động tác. Hắn cũng còn tính là một cái không tệ phòng thủ cầu thủ. Đương nhiên, muốn cùng Vinh Quang dạng này cầu thủ đối kháng. Vẻn vẹn không tệ là còn thiếu rất nhiều. Cho nên Pinto cũng không thể không dùng tiểu động tác đến kiềm chế Vinh Quang. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn đi theo Vinh Quang. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang chân cùng bóng đá. Hắn nhìn thấy Vinh Quang chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng sau lưng nhẹ nhàng một. Nhóm, cùng lúc đó liền muốn lấy chân phải vì trèo chống chân quay người. Chính là lúc này, Pinto chân phải cấp tốc đạp đi lên. Dẫm tại Vinh Quang chân phải cạnh ngoài trên mắt cá chân. Bất quá hắn dẫm cũng không hung ác cũng không phải là hắn giàu có đồng tình tâm. Mà là bởi vì nếu như một cước này dẫm thực, Vinh Quang khẳng định liền sẽ trực tiếp che lấy mắt cá chân té ngã trên đất. Nói thế nào đều chính là mình một lần phạm lỗi. Rất có thể mình liền sẽ là hồng bài bị phạt hạ kết quả. Cái này không phù hợp Pinto thẩm mỹ quan. Hắn tự xưng là tiểu động tác đại sư. Bởi vì hắn tiểu động tác đều là chọc giận đối phương. Sau đó làm cho đối phương giận dữ trả thù mình bị hồng bài phạt dưới. Mà mình thì bình yên vô sự. Nếu như đem mình góp đi vào. Vậy thì không phải là tiểu động tác. Mà là trần trụi phạm lỗi. Phải dùng phạm lỗi mới có thể kết thúc đối thủ tiến công. Đây là Pinto chỗ khinh thường. Tiểu động tác bí quyết ngay tại ở bí ẩn. Nếu như không bí ẩn. Gióng trống khua chiêng. Kia tính là cái gì tiểu động tác. Cho nên hắn lần này chỉ là tại Vinh Quang trên mắt cá chân đạp một chút. Liền nhanh chóng kéo xuống. Thuận thế còn treo một chút. Lấy hắn kinh nghiệm phong phú. Động tác này trình độ nắm vừa đúng. Sẽ ảnh hưởng đến Vinh Quang động tác. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cho Vinh Quang tạo thành cái gì vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Làm trèo chống chân phải bị hắn như thế đến một chút. Đoán chừng tiếp xuống tất cả động tác đều dính liền không lên. Cái kia cuồng vọng Trung Quốc Thái Điểu tiến công đem dừng ở đây. Estipol một lần tiến công cơ hội. Cũng chấp nhận này kết thúc. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Vinh Quang tại xoay người thân thể mềm nhũn. Liền hướng trước cắm xuống. Cùng lúc đó, Pinto thu hồi chân của mình. Cao giơ hai tay. Ra hiệu mình vô tội. Lại là một lần hoàn mỹ phòng thủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.